Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 90 ăn ngon lười biếng. Này Sở Từ cũng quá khi dễ người. Bất quá ngươi này tiểu tử ngốc cũng đúng vậy. Sao có thể tùy ý nàng một tiểu nha đầu làm cho ngươi mặt làm bậy đâu. Ngươi muội muội trên người cái này quần áo nhưng không tiện nghi. Bạch bạch bị nàng hủy hoại sao được. Hoàng đại nương gân cổ lên mắng. Mẹ, lại không phải không biết Sở Từ chính là cái người đàn bà đanh đá. Ta một đại nam nhân, còn có thể cùng nàng động thủ sao? Muốn trách cũng chỉ có thể trách tiểu muội, quá không hiểu chuyện. Chọc cái kia sát tinh, Hoàng Kiến Tân không cao hứng nói. Hoàng Lân vừa nghe nhà mình nhị ca không chỉ có không hướng nàng xin lỗi thế nhưng còn trách cứ nàng. Bắt đầu náo loạn lên, nhị ca ngươi còn nói ta đâu, chính là ngươi vô dụng. Nếu không phải ngươi, ta căn bản là không có khả năng bị nàng khi dễ. Ngươi một đại nam nhân, nhìn đến ta bị nàng đánh đều không giúp ta. Ngốc đứng ở nơi đó giống cái cọc gỗ tử dường như. Cũng khó trách Sở Từ hiện tại dám cưỡi ở ngươi trên đầu la lối khóc lóc. Ngươi nói thêm câu nữa. Hoàng Kiến Tân vừa nghe, bá một chút đứng dậy, giơ tay liền phải đi giáo huấn cái này tiểu muội, bất quá lại bị Hoàng Kiến Dân ngăn cản xuống dưới. Hoàng gia huynh đệ hai cái, lại chỉ có một tiểu muội. Tuy rằng hai anh em đối này tiểu muội không tính là sùng nịch, nhưng rốt cuộc nàng tuổi còn nhỏ, ngày thường cũng đều tận khả năng không chọc nàng. Đại ca, ngươi đừng ngăn đón ta. Chính là bởi vì chúng ta ngày thường nhường nàng mới làm nàng như vậy không biết tốt xấu. Lại không phải tiểu hài tử. Đến bây giờ cái gì sống đều sẽ không làm. Cả ngày không phải ăn ngon lười biếng chính là gây chuyện thị phi. Hiện tại liền ta cái này ca ca nàng đều dám nói. Không hảo hảo giáo huấn nàng lời nói về sau liền biết đi ra ngoài ném chúng ta người. Một hồi về đến nhà, Hoàng Kiến Tân này tính tình cũng tới, đặc biệt là tưởng tượng đến gần nhất nhật tử, hắn này trong lòng đều càng thêm không thông thuận. Từ đại ca cùng Thôi Hương Như ly hôn lúc sau, trong nhà thủ công nghiệp liền nhiều, hắn mỗi ngày muốn làm bài tập còn muốn xem thư đã đủ mệt, kết quả còn muốn dọn dẹp trong nhà, mà Tiểu Lan đâu? Chỉ biết là trang điểm hoa, hòe lộng lẫy đi ra ngoài lắc lư. Mỗi ngày lười biếng, làm hắn phiền không thắng phiền. Phía trước nghĩ Tân đại tẩu thực mau liền vào cửa, cho nên cũng liền nhịn xuống. Nhưng nàng hiện tại thế nhưng còn đặng cái mũi lên mặt. Ta như thế nào liền ăn ngon lười biếng. Nhị ca ngươi nhà ở còn không đều là ta cho ngươi quét tước. Nói nữa, trước kia không phải Thôi Hương Như làm việc sao? Ta làm sao những cái đó? Ngươi dựa vào cái gì trách ta? Hoàng Lan cũng cả giận. Hoàng đại nương nhìn lên này huynh muội dương cung bạt kiếm bộ dáng, liền tức giận đến đau đầu. Được rồi, Bách Linh kia nha đầu tháng sau không phải tiến ra môn sao? Đến lúc đó còn dùng đến các ngươi huynh muội hai cái làm việc. Liền mấy ngày nay công phu liền không thể nhẫn nhẫn. Hoàng đại nương hầm hừ tới một câu, lại nói, ta xem như đã nhìn ra, Sở Từ kia nha đầu liền không phải cái thiện cha, tùy tiện lăn lộn vài cái liền nháo được các ngươi hai người bất hòa. Nhắc tới đến Sở Từ, Hoàng Kiến Tân cùng Hoàng Lan nháy mắt héo, không lời nói nhưng nói. Một lát sau, chỉ nhìn Hoàng đại nương lại nở nụ cười. Ta quay đầu lại đi đại đội một chuyến. Này Sở Từ ở chúng ta thôn Thiên Trì sinh hoạt lâu như vậy. Nhà đơn, theo lý thuyết trong thôn cũng nên phân nàng chút thổ địa. Ta cái này đương trưởng bối, cũng nên thế nàng hòa giải đi, mẹ, ngươi có phải hay không điên rồi a? Như thế nào đột nhiên thế nàng suy nghĩ, Hoàng Lan thuận miệng liền nói, Hoàng Đại Nương trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, này mà cho nàng cũng đến xem nàng có thể hay không loại. Ngươi không nhìn mấy ngày này nàng mỗi ngày lăn lộn những cái đó đầu gỗ cỏ dại gì đó. Liền nàng như vậy dã chiêu số, chỉ sợ cũng không biết lúa là như thế nào lớn lên, sinh không ra lương thực tới, chờ hiền lương thời điểm có nàng dễ chịu. Còn có, kia từ đường nàng ở cũng có không ít năm, vốn chính là trong thôn, dựa vào cái gì làm nàng tiếp tục bá chiếm. Ngoặc kép, hết chương.